Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Sông Băng Tiềm Tu. Chương 811, Sông Băng Tiềm Tu. Ánh trăng sáng tỏ, băng nguyên một mảnh tuyết trắng, rét lạnh phong thổi qua chân trời, mọi âm thanh đều tịch. Đây là Bắc Hàn Thánh Thành hoang nguyên ban đêm, băng nguyên nhấp nhô lên xuống. Lúc có bóng đen xẹt qua, ở đất tuyết sông băng trên lao vùn vụt, cuồng bạo hơi thở không ngừng hiện lên. Như vậy khu vực rất nguy hiểm, nếu không tuyệt đỉnh thực lực, rất dễ dàng ở băng nguyên trên gặp nạn. Trong bầu trời đêm, một ngọn sông băng cách mặt đất ngàn trượng, treo trên bầu trời mà đứng. Đây là Tần Mặc đám người lâm thời nghỉ chân địa điểm. Một chỗ băng trên đài. Hắc tiểu tử đen côn bọc một đồ băng, khuôn mặt đông lạnh đắc đỏ bừng, quanh thân khắc đầy trận văn, đang vận chuyển một loại công pháp. Mập đông, loại công pháp này thực sự hữu hiệu sao? Thật đắc có thể làm cho ta đây da biến trắng, biến tuấn tú, không tốn tiền tửu có thể lấy được nàng dâu. Đen côn mở mắt ra, nhìn cách đó không xa đông đông đông, hỏi, tiểu tử này. Trong đầu chỉ có ý nghĩ này sao? Đông đông đông âm thầm trợn trắng mắt, dừng lại điêu khắc trong tay trận khí, rất là kiên nhẫn giải thích, loại công pháp này nhất định hữu hiệu, chỉ muốn trường kỳ tu luyện, nhất định có thể da trắng nõn, tướng mạo tuấn mỹ, tuyệt sắc thiếu nữ cũng sẽ tới yêu thương nhung nhớ. Nơi nào cần phải mua nàng dâu loại này làm? Người này hắc tiểu tử. Khác đừng ở trần trừ, chiếu như ngươi vậy luyện một chút. Vừa ngừng ngừng, môn công pháp này không có 10 năm 8 năm cũng đừng nghĩ có sở thành rồi, đến lúc đó ngươi cũng đều già rồi, đừng nói xinh đẹp nàng dâu, một lão thái bà cũng đều không lấy được. Mập thiếu niên nghiêm mặt nói, được, ta đây hiểu, vì xinh đẹp nàng dâu ta đây nhất định chuyên tâm tu luyện. Hắc tiểu tử một mực gật đầu, ngay sau đó nhắm mắt tu luyện. Chỉ chốc lát sau, trên người hắn trận văn sáng lên, nước sơn đen ra lộ ra một loại trong suốt sáng bóng. Đông đông đông không khỏi nhếch miệng, thầm nghĩ, đường ngầm, hắc tiểu tử đang ở trong phúc không biết phúc. Môn công pháp này nhưng là dịch đại sư truyền thụ, thích hợp nhất hắc tiểu tử tu luyện. Này hắc tiểu tử còn không muốn tu luyện, chỉ có thể lừa gạt kia nói có thể trở nên tuấn tú, có thể cưới được nàng dâu. Này hắc tiểu tử mới cam tâm tình nguyện tiếp nhận, rời đi trận thành, đã có nửa tháng lâu. Một đoạn thời kỳ này, Tần Mặc đám người đi theo Dịch Minh Phong, ở chỗ ngồi này treo trên bầu trời sông băng trên tu luyện. Đối với đông đông đông, hắc tiểu tử tư chất, Dịch Minh Phong rất là tán thưởng, giám định đông đông đông ở trận khí chế tạo trên, có được thiên nhiên ưu đãi thiên phú. Về phần hắc tiểu tử đen côn, Dịch Minh Phong cũng không nói thêm gì, chẳng qua là ở kia trên người khắc đầy trận văn, truyền thụ một môn công pháp, lại thêm chút sức, ở trước hừng đông sáng, đem cái này địa cấp trận khí hoàn thành, nếu không, lại muốn, chịu. Lần lượt, cờ lê rồi. Đông đông đông che che cái mông. Nửa tháng này tới, hắn cái mông cũng bị đánh sưng lên. Không chỉ có thầm than, đi theo một vị tuyệt đại trận đạo đại tông sư tu luyện, thật đúng là nghiêm khắc. Một khi không thể đúng hạn hoàn thành công khóa, sẽ phải, chứ, lần lượt, phạt. Bất quá, mập thiếu niên rất rõ ràng, đây là ngàn năm một thuở cơ duyên, nếu là không cố gắng bắt được, hắn chính là một ngu không ai bằng béo ú. Dầm dầm dầm, sông băng đỉnh đoan, hàn phong như đao, nước nở không ngừng, vạn trượng ánh sáng phóng lên cao, ở trong đêm trăng vô cùng sáng lạn rực rỡ, hư hư thực thực tiên nhân phủ xuống, Tần Mặc lăng không mà đứng, đạp phong mà đi, một bước một huyền bí. Mỗi một bước đạp, đều có từng sợi màu ngọc bích phun trào. Siêu, một cái trận văn như giao long, Ta rút ra, quất, tới đây, góc độ xảo quyệt tột đỉnh không thể hơn nữa. Quất vào Tần Mặc tiểu bắp chân trên. Lệnh thứ nhất trận lảo đảo, lại là không có rối loạn nện bước. Không được, nện bước rất ổn, lại là linh động không đủ. Tốn thời gian nửa tháng, ngay cả kỳ lân đạp thụy con đường cũng đều chưa đạt tới. Không hợp cách, Dịch Minh Phong thanh âm vang lên. Tần Mặc bắp chân co quắp, đau đến nhe răng trợn mắt. Nửa tháng thời gian, chạy trốn thiên bước sắp sơ thành. Này tiến bộ độ coi như là rất nhanh đi. Dù sao, Tần Mặc trừ đi địa mạch trận đạo thuật, đối với trận đạo nghiên cứu cũng không tinh thâm. Bổn hồ đại nhân cuối cùng ngưng tụ thành một cây khổng tước trận linh. Bỗng nhiên, bên kia truyền đến rú lên lồng lộn. Ngân dừng chân trước ngưng tụ thành một cây lông vũ. Cổ lão trận văn đan vào. Vũ sắc sáng lạn rực rỡ. Như cùng một căn thần vũ. Tần Mặc hai mắt thẳng. Thiếu chút nữa bị tự mình nước miếng sạc đến. Ở vạn năm trong cổ mộ, Dịch Minh Phong đã sớm hiện này hồ ly tồn tại. Cũng không có nói gì. Cũng hứa hẹn. Nếu là ngân rừng có thể tu luyện tổ trận chi tam, tự truyền thụ cửa này kinh thế trận kỹ đại mộng khổng tước. Bất quá, Dịch Minh Phong cũng chắc chắn, cửa này tổ trận chi kỹ, nếu là người tộc tu luyện, còn có thành công khả năng. Đổi thành một yêu tộc, thành công khả năng cực thấp. Ngân rừng một luyện dưới, lại là căn bản không tìm được lối mà vào. Này khả giận hồ ly, nó tự xưng là trận đạo tuyệt thế thiên tài. Nếu là cùng Dịch Minh Phong sống ở chung một thời đại, nhất định không để cho lão gia hỏa này dành riêng tên đẹp ở trước. Làm sao có thể tiếp nhận sự thật này? Không nghĩ tới, nửa tháng sau giờ phút này, này hồ ly thật ngưng tụ thành một cây khổng tước trận linh. Lão gia hỏa, ngươi giữ lời nói, đem đại mộng khổng tước trận bí quyết toàn bộ truyền ta. Ngân rừng chạy tới, khoe khoang này căn khổng tước trận linh, mặt dày mày dạn nói, người tiểu hồ ly này, đây là cầu giáo thái độ sao? Dịch Minh Phong nghiêm mặt, khiển trách, Dịch sư, người nhìn ta trận đạo thiên tư xiết bao bất phàm, mặc dù không phải là địa mạch trận đạo sư, so với tiểu tử này xuất sắc gấp trăm lần, cửa này đại mộng khổng tước, không truyền thụ cho ta. Chẳng lẽ truyền thụ cho cái này cá nạm tiểu tử sao? Ngân rừng hạ thấp tư thái. Một bên khoe khoang, một bên tà mắt nhìn thấy Tần Mặc. Cái này chết hồ ly. Tần Mặc mặt đen lên. Rất muốn một cước đem này hồ ly đá xuống sông băng. Vào lúc này, vẫn không quên chửi bới hắn. Dịch Minh Phong nhưng là bị chọc cười. Vỗ về râu dài, để cho Tần Mặc. Hồ ly chuẩn bị một chút, bày xuống bái sư rượu. Đây là truyền thụ tổ trận quy củ. Nguyệt sái ngân huy, hàn phong thấu xương, sông băng đỉnh chóp, một ngọn băng đỉnh đội đất ngoi lên. Bốn phía hiện đầy trận văn, thấu xương hàn khí không cách nào xâm nhập. Bên trong bày biện ngọc bàn, nấu quỳnh tương, đốt thần hương, ấm áp như xuân, nói không ra lời vui vẻ người. Dịch Minh Phong ngồi thẳng án, người mặc trận bào, chung quanh lượn lờ quang hoa, đặt mình trong sông băng đỉnh đoan, quan sát băng nguyên nguyệt dạ thanh huy, phảng phất là thần tiên trung nhân. Dịch sư, Tần Mặc nâng chén mời rượu, hắn tu tập kỳ lân đạp thụy, tất nhiên Dịch Minh Phong đệ tử, bên cạnh, ngân rừng một ngụm cắn qua đi, Tần Mặc, cổ tay, thủ đoạn. Kịch đau, thiếu chút nữa bưng không được. Ngừng, chén rượu, người này hồ ly, làm gì? Tần Mặc cả giận nói, bực này trường hợp, này hồ ly còn đang hồ nháo. Tiểu tử ngươi trước mời rượu, là muốn làm bổn hồ đại nhân sư huynh sao? Cửa cũng không có, tám điều cái đuôi đảo qua, đem Tần Mặc sinh sôi gạt mờ. Ngân rừng bưng chén rượu, sụp mi thuận mắt. Cho Dịch Minh Phong mời rượu. Tình cảnh này rất mộng ảo. một con bát vĩ hồ ly cho một vị lão ông mời rượu. Chỉ ở trong truyền thuyết đã xanh, tần mặc nhưng lại là xoa, cổ tay, thủ đột. Rất muốn cùng này hồ ly tại chỗ đánh một cỗ. Nửa tháng tới, này hồ ly điều thứ 8 hồ đuôi hoàn toàn tạo thành. Chiến lực đạt tới một khó có thể tưởng tượng trình độ. Bất quá, này hồ ly trùng tu cảnh giới. Giờ phút này tất nhiên cảnh 9 đoạn tu vi. Tần mặc đoán chừng toàn lực nghênh chiến. Hẳn có thể đánh ngang tay. Chén thứ nhất rượu. Quả thật nên tiểu hồ ly ngươi tới kính. Dịch Minh Phong nhận lấy quỳnh tương. Uống một hơi cạn sạch. Ngàn năm lúc trước, ta cùng với một vị hồ tộc tình bạn Cố Chi, từng truyền nàng đại mộng khổng tước. Đáng tiếc nàng là hồ tộc, khó có thể tu thành. Sau lại làm ra hứa hẹn, muốn truyền cho hồ tộc hậu bối. Bất quá, Dịch Minh Phong quét ngân rừng liếc một cái, lắc đầu thở dài. Hồ tộc đều là cử chỉ yêu nhã, nói năng không tầm thường. Làm sao tiểu hồ ly này lại là không kiêng nể gì như thế? Ở hồ tộc địa giới chỉ sợ là một hỗn thế tiểu yêu vương. Dịch sư, ngươi có thể nào như vậy chửi bới ta? Ta ở hồ tộc là tất cả hồ tộc thế hệ trẻ mẫu mực, là vạn hồ thần tượng. Ngân rừng mở to chân thành ánh mắt, nói như vậy. Tần mặc một ngụm rượu thiếu chút nữa phun ra tới. Này hồ ly thật không biết xấu hổ. Như vậy trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nó nếu là hồ tộc mẫu mực, kia hồ tộc yêu nhã thì xong rồi. Ngay sau đó, ngân rừng mặt nịnh, hỏi thăm hồ tộc vị tiền bối kia tục danh. Nó có dự cảm, Dịch Minh Phong cùng vị kia hồ tộc tiền bối quan hệ rất không tầm thường. Dịch Minh Phong phẩm quỳnh tương. Lâm vào hồi ức, thuận miệng nói một cái tên. Ngân rừng lộ ra vẻ kinh sợ. Đây là nó kia nhất mạch một vị tiền bối. Ở ngàn năm trước hồ tộc ở bên trong, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Cơ hồ đáp áp lúc ấy yêu tộc hoàng thất. Nàng vẫn như thế. Như vậy kinh tài tuyệt diễm, từng cùng ta xa đi trung vực, cùng nhau bố trí thượng cổ đại trận, chấn phong một vực ngoại tà ma võ tôn. Dịch Minh Phong vẻ mặt nhớ lại, vị kia hồ tộc tiền bối tươi đẹp quan yêu tộc, nhưng lại là cả đời chưa gả. Ngân rừng nhìn một chút Dịch Minh Phong, vẻ mặt có chút cổ quái. Ngay sau đó, này hồ ly lấy tâm niệm truyền âm, báo cho Tần Mặc, vị kia hồ tộc tiền bối, không chỉ có cả đời chưa gả, đến chết hay vẫn là hoàn bích, thân là một cái giống đực. Dịch sư quá mất mặt nha. Hảo hoa có thể gãy thẳng tu gãy. Huống chi là một vị khuynh quốc tuyệt sắc. Dịch sư, không nên a. Tần Mặc cũng là bóp cổ tay, lấy tâm niệm truyền âm giao đàm. Nhất thời, Dịch Minh Phong sắc mặt đen lại, vùng tay áo đem một người một hồ quét bay. Hai tiểu gia hỏa này lấy tâm niệm truyền âm giao đàm, cho là hắn nghe không được băng trong đình. Quang hoa sâu kín, có hồng âm truyền ra, như hồng trung đại lữ, như cùng là thiên địa chi âm ở quanh quẩn. Tổ trận chi kỹ, lấy thiên địa chi tổ mạch làm đầu nguồn. Thượng cổ lúc, tổ trận có 12 kỹ, sau lại rơi lả tả. Hiện giờ có truyền lưu, chỉ có lão phu hai loại. Dịch Minh Phong nói kịp tổ trận chi kỹ. Từ thượng cổ tới nay, đều là chỉ có thể tu luyện một loại. Nếu là mạnh tu loại thứ hai, thì sẽ gặp đến thiên địa lực lượng cắn trả. Cuối cùng trừ khử ở thế gian, Tần Mặc, ngân rừng đều là hoảng sợ. Dịch Minh Phong chính là kiêm tu hai loại tổ trận chi kỹ. Đại mộng khổng tước, kỳ lân đạp thủy đều đã đến đại thành. Chẳng lẽ ở kia trên người sẽ gặp đến thiên địa lực lượng cắn trả, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.